Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, phần 677. Hắn nói xong, Chu Trạch Giai lôi kéo Chu Tiên Tiên ngồi ở một bên. Làm Trần Hiến càng là cảm thấy đứa nhỏ này có nhan sắc. Về sau là cái có thể bồi dưỡng. Ta tên thật gọi là Trần Hiến. Hiến Pháp Hiến, về sau chính là các ngươi phụ thân rồi. Ta hy vọng các ngươi có thể làm ta vừa lòng. Nói như vậy, đại gia ở chung cũng liền càng thêm vui sướng một ít. Ta cũng không cần các ngươi cải danh. Bất quá hộ khẩu rời lại đây. Không thành vấn đề đi. Đệ 1261 chương bị bán đi huynh muội bốn dựa theo Trần Hiến ý tưởng. Dù sao một cái dưỡng cũng là dưỡng. Hai cái hắn cũng đến dưỡng đến khởi. Cho nên thủ hạ người thực mau liền đem Chu Trạch Giai cùng Chu San San hai người hộ khẩu rời vào. Chính mình hộ khẩu thượng, cũng coi như là có nhất định quan hệ. Tại đây mấy ngày, Trần Hiến cấp này huynh muội hai người chuẩn bị không ít đồ vật. Phòng đó là trước kia liền có, nhưng thật ra không sao cả. Hai đứa nhỏ tới bên này cái gì đều không có mang. Cho nên chỉ là đồ dùng sinh hoạt liền mua không ít. Cấp huynh muội hai cái cũng là mua rất nhiều quần áo. Làm Chu Tiên Tiên tuy rằng không sợ hãi cái này cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân nam nhân. Nhưng là cũng không dám tiếp cận. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai, ở chỗ này hỗn như cá gặp nước, không chỉ là cha nuôi Trần Hiến, vẫn là người khác, những người đó biết Chu Trạch Giai nhận Trần Hiến đương cha nuôi. Một đám đều là hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc trên đường đều biết Trần Hiến muốn dưỡng một cái sói con. Thật nhiều người đều là ngo ngoe dục dịch, chỉ là bọn hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Trần Hiến chỉ là ra cửa một chuyến, liền mang về hai đứa nhỏ, nghe nói kia hai đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp cực kỳ. Nếu không phải Trần Hiến hoàn toàn không gần nữ sắc, kia bên ngoài phỏng chừng cũng không biết sẽ truyền thành bộ dáng gì. Trần Hiến không thèm để ý bên ngoài người ta nói cái gì. Đang nghe Chu Tiên Tiên nói Chu Trạch Giai thành tích vẫn luôn thực hảo. Vì nuôi sống nàng mới thôi học lúc sau. Trần Hiến nhưng thật ra có một cái ý tưởng. Đem người trực tiếp gọi vào thư phòng. Trần Hiến nhìn cái này thay đổi quần áo lúc sau hoa mỹ thiếu niên. Không thể không thừa nhận. Hắn gương mặt này thật sự là quá thấy được. Làm người vừa thấy liền có các loại ý tưởng, biết ta kêu ngươi tới làm gì sao? Trần Hiến mở miệng, mà Chu Trạch Giai bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, đôi mắt nhìn về phía Trần Hiến, một đôi xinh đẹp con ngươi có vài phần nghi hoặc, nhìn Chu Trạch Giai bộ dáng, thật là có vài phần đáng yêu. Trần Hiến cảm thấy chính mình ánh mắt vẫn là thực tốt. Ta nghe ngươi muội muội nói ngươi sơ trung liền không đọc. Lúc sau đi làm công nuôi sống ngươi muội muội, ở trường học thời điểm, ngươi thành tích càng là thập phần ưu tú. Hôm nay ta kêu ngươi lại đây, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là muốn đi trường học, vẫn là tính toán đi theo ta xem bãi. Đây là hai điều bất đồng lộ, hiện tại đầu năm nay, đừng nhìn bang phái chi gian các loại đấu tranh, nhưng là trên thực tế. Bọn họ trong ba người nhưng đều là một đám so một đám lợi hại. Liền tỷ như nói Trần Hiến. Trần Hiến tuy rằng 14 tuổi đã bị bán được Hắc Long Bang. Nhưng là sau lại hắn thậm chí tự học rất nhiều đồ vật. Vào đại học với hắn mà nói cũng là vô áp lực. Đầu năm nay không phải ngươi có thể đánh là có thể đủ thành công lão đại. Mà là ngươi cần thiết có đầu óc, nói cách khác. Căn bản áp không ở lại mặt người. Chu Trạch Giai nghe được Trần Hiến nói lúc sau nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới người nam nhân này sẽ đưa hắn đi đi học. Chu Trạch Giai đã quyết định hảo muốn đi theo vị này tân gia lò phụ thân cùng nhau ở trên đường phấn. Đấu, tháp ngà voi gì đó. Chu Trạch Giai đã sớm không đi. Phụ thân, ta trước kia thành tích xác thật hảo. Nhưng hiện tại đã cho đi đã nhiều năm, một lần nữa trở lại trường học nói, ta sẽ không quá thích ứng. Huống hồ nếu ta nếu là học nói, có thể tự học Chu Trạch Giai cấp ra đáp án. Trần Hiến nghe xong lúc sau nhưng thật ra cũng chưa từng có nhiều biểu tình. Hắn chính là cấp đứa nhỏ này hai điều đường ra. Kỳ thật dựa theo Chu Trạch Giai loại này điều kiện, hắn tin tưởng chính mình đứa con trai này là có thể đem hai con đường đều tránh ra. Nếu ngươi đã làm ra quyết định, ta đây cũng liền không làm khó ngươi. Muốn ở chúng ta Hắc Long Bang hỗn, vậy muốn tàn nhẫn độc ác, như vậy đi, chờ ngày mai ta làm Tiểu Dương mang ngươi đi ta bãi nhìn xem. Ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó trở về nói cho ta, ngươi là cái gì cảm thụ, muốn ở trên đường hỗn đi xuống. Tàn nhẫn độc ác là đệ nhất yếu tố, Trần Hiến cấp Chu Trạch Giai an bài, chính là hắn ở đông khu bên kia bãi. Đó là một nhà quán bar, mỗi năm đều cấp Trần Hiến thượng cống không ít thứ tốt. Rốt cuộc khai quán bar A hoặc là võng đi linh tinh đồ vật, đều thực dễ dàng bị tính kế. Lúc này có người bảo hộ nói, những cái đó lão bản nhóm đều là tuyệt đối hao tiền chán tai. Trần Hiến giống nhau đều là phân rõ phải trái, sẽ không đi lên chính là làm, cho nên cũng cùng thật nhiều lão bản có tương đối thân mật liên hệ. Phụ thân, ta sẽ hảo hảo biểu hiện, vô luận là giết người vẫn là nói động thủ. Chu Trạch Giai đều là không túng, liền tỉ như lần này, hắn hoàn toàn có thể cho Hiến ca rộng thùng thình hai ngày. Sau đó dùng mặt khác phương pháp kiếm tiền, chỉ là Chu Trạch Giai đã chán ghét như vậy bình đạm sinh hoạt. Lần này nếu đã cùng trên đường có quan hệ, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cần thiết đương một cái Hắc Bang đại lão. Hai người lại là ở thư phòng bên trong hàn huyên trong chốc lát. Về Chu Tiên Tiên, về Chu Lập Tân bị đuổi ra thành thị này, chật vật chạy trốn, trên đường đã nhận được tin tức, nhìn đến Chu Lập Tân nói, liền phải đem người cấp tấu một đốn, sau đó đổi đi, tuyệt đối không cho phép Chu Lập Tân tái xuất hiện ở cái này trong thành thị. Chu Tiên Tiên năm nay mới 16 tuổi, cho nên đang ở thượng cao nhị. Trần Hiến biết Chu Trạch Giai nếu như bị kéo đến trên đường, Chu Tiên Tiên chính là Chu Trạch Giai uy hiếp, cho nên trực tiếp cấp an bài một cái quý tộc cao trung. Hơn nữa mỗi ngày qua lại đều có chuyên môn tài xế đón đưa. Đây là Chu Tiên Tiên trước kia chưa bao giờ dám tưởng sự tình. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, một người đầu chọc nam nhân tới Trần Hiến nơi này, trải qua Trần Hiến giới thiệu lúc sau. Chu Trạch Giai liền biết cái này đầu chọc chính là ngày hôm qua phụ thân nói Tiểu Dương. Tiểu Dương a, nhà ta đứa nhỏ này lần đầu tiên thượng nói, ngươi chính là muốn giúp ta hảo hảo nhìn a tương đương, Trần Hiến làm ơn Tiểu Dương. Mà kia tiểu đầu chọc còn lại là vội vàng cười tủm tỉm gật đầu. Hiến ca ngươi yên tâm, ta xác định vững chắc hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này. Không cho đứa nhỏ này bị người khi dễ, này đầu chọc nam nhân ở trên đường bị nhân xưng chi vì đầu. Chọc Dương, đừng nhìn hắn vóc dáng tiểu, mới không đến 1m7, chính là lại là cái có năng lực, cơ hồ đều là đi bước một dốc sức làm đi lên. Hiện tại ở Trần Hiến thuộc hạ làm việc, nhật tử cũng nhưng thật ra quá thỏa đáng. Dương ca hảo, Chu Trạch Giai cũng chào hỏi, biết chính mình hôm nay ngày này. Chỉ sợ là muốn cùng người nam nhân này cùng nhau qua. Trần Hiến vẫn là có chút không yên tâm, lại là công đạo một chút sự tình lúc sau. Đầu chọc Dương cùng Chu Trạch Giai đều lên xe, đằng trước tiểu đệ ở lái xe, ngồi ở mặt sau đầu chọc Dương còn lại là bỗng nhiên từ quần của mình trong túi mặt lấy ra một khẩu. Súng, uy, Chu Trạch Giai đúng không? Biết đây là cái gì sao? Đầu chọc Dương là thật sự không nghĩ tới nhà mình Hiến ca thế nhưng sẽ tìm như vậy một người đảm. Đương người thừa kế, này Nam Hải Nhi cũng lớn lên thật tốt quá đi. Nếu là đưa đến hội sở, Chu Trạch Giai còn lại là nhìn trước mặt đầu chọc Dương. Lộ ra một cái tươi cười. Dương ca, thương, súng, ta còn là nhận thức nhìn đến thiếu niên này một chút đều không sợ hãi. Nhưng thật ra làm đầu chọc Dương cảm thấy không thú vị. Không hề nói giỡn, trực tiếp khẩu súng ném cho Chu Trạch Giai. Cầm đi, này xem như ngươi Dương ca đưa cho ngươi lễ vật. Chúc mừng ngươi cùng Hiến ca thành người một nhà. về sau chúng ta đều là một lòng. Nếu ai dám gây chuyện, không phục chính là làm. Biết sao, cả người tràn ngập bạo lực tế bào đầu chọc Dương. Lúc này cấp cái này thoạt nhìn thực mềm mại Chu Trạch Giai một cái trên đường hỗn kinh nghiệm. Kỳ thật cấp Chu Trạch Giai thương, súng, chính là bởi vì Chu Trạch Giai gương mặt này thật sự là quá câu nhân. Nếu là có người coi trọng, hắn cầm thương, súng, cũng có thể tự bảo vệ mình một chút. Nhìn trước mắt cầm chính mình thương, súng, Chu Trạch Giai, đầu chọc Dương thật sự là không rõ. Một đại nam nhân như thế nào có thể lớn lên đẹp như vậy? So TV thượng minh tinh còn xinh đẹp đâu. Chu Trạch Giai còn lại là vuốt trong tay thương, súng, hắn đã hồi lâu chưa từng dùng qua thương, súng, lúc này cầm cảm giác tự nhiên là không giống nhau. Cảm ơn Dương ca, hắn nói xong, ngón tay vừa động, liền đem này súng lục bảo hiểm cấp mở ra, làm một bên đầu chọc Dương giật nảy mình. Này thương, súng, ngươi nếu là khai bảo hiểm, cũng đừng đối với người. Bằng không cướp có ta nhưng không phụ trách, đầu chọc Dương công đạo. Lúc này nhưng thật ra cảm thấy, hiến ca ánh mắt hẳn là xác thật không tồi. Tiểu tử này khác không nói, lá gan nhưng thật ra rất đại. Đã biết Dương ca, Chu Trạch Giai gật gật đầu, khẩu súng thu được chính mình trên người. Xe khai hơn nửa giờ, mới đến tới rồi Trần Hiến quản hạt trong phạm vi. Bên này ba điều phố đều về Trần Hiến sở hữu. Tới rồi Huy Hoàng quán ba, hai người xuống xe, một bên người phục vụ đi bãi đậu xe. Chu Trạch Giai tuy rằng chưa tiến vào, nhưng là cũng có thể đủ tưởng tượng đến, bên trong là có bao nhiêu xa hoa trụy lạc. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào giới thiệu cho các huynh đệ tương đương, vốn dĩ chính là hôm nay cùng các huynh đệ càng tốt cùng nhau chơi, hiện tại thêm một cái người cũng là có thể. Đầu chọc Dương vốn dĩ tưởng tượng là mặt khác huynh đệ giống nhau. Ôm Chu Trạch Giai đi vào. Chính là Chu Trạch Giai này dung mạo thật sự là làm hắn không hạ thủ được. Hai người lúc này mới tiến vào quán bar. Thẳng đến quầy bar bên kia. Hắn những cái đó huynh đệ đều ở quầy bar bên kia. Mà sân nhảy bên trong. Các loại điên cuồng nam nữ ở theo âm nhạc vũ động. Chờ hai người chen qua đi thời điểm. Quả nhiên, mấy cái nhìn hung tợn nam nhân, vội vàng hướng tới đầu chọc Dương vẫy tay, mang theo Chu Trạch Giai lại đây, an bài hảo chỗ ngồi. Đầu chọc Dương lúc này mới giới thiệu nói, đây là A Giai, Hiến ca nhi tử, hôm nay Hiến ca làm ta dẫn hắn tới gặp từng trải. Về sau đại gia nhiều hơn chiều cố A tương đương, những người khác nghe được đầu chọc Dương nói lúc sau. Đều là đem ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Vô hắn, chỉ là bởi vì thiếu niên này thật sự là xinh đẹp quá phận. Phỏng chừng là đi ra ngoài đương minh tinh đều được. Chính là đối phương cố tình là Hiến ca nhi tử. Nhưng thật ra làm vài người có chút tò mò. Hiến ca tìm người thừa kế sự tình. Trên đường đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít đồn đãi. Chỉ là Hiến ca ai đều không có coi trọng. Hiện tại bỗng nhiên nhảy ra tới một cái nhi tử, nhưng thật ra làm đại gia muốn biết, người này trên người có cái dạng nào bí mật, mới có thể đủ làm Hiến ca nhận hắn đương nhi tử. A Giai đúng không? Ta họ Trịnh, ngươi kêu ta Trịnh ca là được, có cái này họ Trịnh đi đầu. Những người khác cũng đều giới thiệu chính mình, Chu Trạch Giai cũng là hướng về phía mọi người gật đầu. Đem mỗi người tên đều cấp nhớ kỹ. Nam nhân hữu nghị, bằng không là cùng nhau từng đánh nhau, bằng không chính là cùng nhau uống qua rượu. Chu Trạch Giai dây tiếp theo liền bắt đầu bị này vài người chuốc rượu. Đầu chọc Dương cũng mặc kệ này đó, rốt cuộc đại gia tốt xấu là từ Hiến ca trong tay ra tới. Hiện tại nhìn đến một cái như vậy xinh đẹp người thế nhưng về sau sẽ quản bọn họ. Trong lòng đều là một hơi nghẹn, chỉ có thể đủ một say tiêu sầu. Chu Trạch Giai đối uống rượu loại chuyện này vẫn là thực bình tĩnh. Nhân gia đệ nhiều ít, hắn uống nhiều ít, thế nhưng là chẳng được bao lâu. Liền đem những người này cấp uống say khướt. Đệ 1262 chương bị bán đi huynh muội năm như là quán ba loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Dễ dàng nhất ra chuyện xấu. cho nên nhưng phàm là có thể khai đến khởi quán 3 người. Chỉ là có tiền là không được, quan trọng nhất chính là hắn phải có nhân mạch, như là Hắc Long Bang. Sở dĩ phân vùng hoa khu tới quản lý này đó, cũng là khởi mật báo tác dụng. Kỳ thật mỗi một cái thành thị đều là giống nhau. Nếu là kiểm tra cái gì? Cái thứ nhất yêu cầu kiểm tra địa phương chính là quán bar võng đi cùng KTV. Huy Hoàng quán bar mặt ngoài là quán bar, trên thực tế phía dưới nhị tầng là một cái loại nhỏ sòng bạc. Có không ít người ở chỗ này đánh bạc, cho nên Thanh Long Bang cơ hồ là mỗi ngày an bài người lại đây xem bãi. Trừ bỏ hỗn ăn hỗn uống ở ngoài, chính là giúp đỡ quán bar bên trong người giải quyết một ít không cần thiết phân tranh. Tỷ như nói có người uống say nháo sự đánh nhau, tỷ như nhận được mặt trên tin tức có người lại đây kiểm tra. Cái này bãi là Trần Hiến địa bàn, quán bar lão bản tự nhiên là nghe Trần Hiến, bằng không hắn cái này quán bar cũng đừng tưởng hỗn đi xuống. Đầu chọc Dương nhìn Chu Trạch Giai như vậy một cái tiểu hài như thế nhưng là đem hắn kia mấy cái huynh đệ đều cấp uống nằm sấp xuống. Tức khắc trong lòng chính là cảm thấy Hiến ca quả nhiên hảo ánh mắt. Đứa nhỏ này liền khá tốt, ở bọn họ trên đường hỗn, hỗn chính là giang hồ nghĩa khí, cùng nhau từng đánh nhau, cùng nhau chơi đùa nữ nhân, cùng nhau uống qua rượu, kia mới gọi là thật huynh đệ. Hiện tại Chu Trạch Giai nhẹ nhàng đem những người khác đều uống nằm sấp xuống. Nhưng thật ra làm đầu chọc Dương đối với Chu Trạch Giai có không ít hảo cảm, mần ni vươn tay vỗ vỗ. Chu Trạch Giai bả vai, tiểu tử ngươi hành a, không thấy ra tới ngươi như vậy có thể uống a. Này về sau Hiến ca chính là có chắn rượu người, vài người khác đều uống bất tỉnh nhân sự. Trước mắt đứa nhỏ này nhiều lắm cũng chính là gương mặt ửng đỏ. Này tiểu lượng thật là vô pháp nói. Dương ca, ta cũng là lần đầu tiên uống loại này dương rượu, ta cảm thấy còn hành. Chu Trạch Giai ánh mắt vẫn là thanh minh, cho nên lúc này tự nhiên là không có uống say. Đang ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một cái mập mạp nam nhân đi tới, một cái tát vỗ vào đầu chọc Dương trên vai. Tiểu Dương, đến đây lúc nào cũng không gọi ta. Đây là Huy Hoàng quán ba bên trong lão bản. Trước kia đầu chọc Dương không có ở bên này hỗn thời điểm, hắn đã ở chỗ này cắm rễ, mỗi tháng đều hiếu thuận Trần Hiến rất nhiều tiền lãi, làm Trần Hiến mới có thể quá thượng trụ biệt thự sinh hoạt. Nói cách khác, ngươi cho rằng hỗn hắc chính là đánh đánh giết giết sao? Này hắc đạo bên trong cũng là phân cấp bậc, thấp nhất quả nhiên chính là những cái đó ăn trộm ăn cắp người. Tiếp theo là đám kia không có gì văn hóa, một lòng chỉ biết làm bừa người. Tiếp theo hướng lên trên, khảo nghiệm liền không ngừng là kiên nhẫn cùng liều mạng, mà là xem thủ đoạn. Trần Hiến có thể hỗn cho tới bây giờ bộ dáng này, cùng hắn thủ đoạn cường thế có rất lớn quan hệ. U, Phong ca ngươi ở chỗ này à, vừa vặn, tới, ta cho ngươi giới thiệu cá nhân, đây là Chu Trạch Giai. Hiến ca nhi tử, về sau này phiến chính là hắn nhìn, người chính là muốn nhiều hơn chiều cố A Tương đương, đầu chọc Dương giới thiệu Chu Trạch Giai. Mà quán ba lão bản còn lại là nhìn thoáng qua Chu Trạch Giai. Trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, cái này ngươi yên tâm, Hiến ca nhi tử, ta khẳng định nhiều hơn chiều cố. Hắn vốn đang cho rằng Chu Trạch Giai chính là tới bồi rượu, còn tính toán làm người này lưu tại chính mình nơi này làm thợ cả. Hiện tại xem ra là không có khả năng. Hiến ca tìm thời gian lâu như vậy người thừa kế, nếu đã tìm tới đứa nhỏ này, như vậy đứa nhỏ này trên người xác định vững chắc chính là có Hiến ca thích đồ vật. Bất quá thật đúng là đừng nói, gần gũi xem đứa nhỏ này càng xinh đẹp, so TV thượng những cái đó tiểu minh tinh đẹp nhiều. Chu Trạch Giai đúng không? Ta về sau đã kêu ngươi A Giai. Này quán ba là ta khai, ngươi liền kêu ta một tiếng Phong ca đi. Về sau mỗi ngày thấy đâu? Chu Trạch Giai nhìn cái này béo lão bản, gật gật đầu. Phong ca hảo, bộ dáng này càng là làm Phong ca cảm thấy đáng tiếc. Có như vậy gương mặt làm cái gì không tốt? Một hai phải đi trên đường hỗn, này trên đường không đứng đắn người nhiều đi, đứa nhỏ này cũng không biết có thể hay không bảo hộ chính mình. Hiến ca xác thật là lợi hại, chính là cũng không có khả năng 24 giờ cùng đứa nhỏ này ở bên nhau đi. Chỉ là này mặt, liền cũng đủ làm nào đó người động tâm tư. Hảo hảo hảo, người trước chơi, ta đi hậu trường bên kia nhìn xem tình huống, nói xong xua xua tay đi rồi. Để lại đầu chọc Dương cùng Chu Trạch Giai. Dương ca, ta đi buồng vệ sinh, người đi sao? Đầu chọc Dương cũng là uống đến đầy mặt đỏ bừng, bất quá hiện tại còn không có nước tiểu ý. Vậy vậy tay nói, ta không đi, ngươi đi đi, làm người phục vụ mang ngươi qua đi, nói cho hết lời. Một cái người phục vụ liền tới đây, mang theo Chu Trạch Giai đi buồng vệ sinh. Rốt cuộc hiện tại quán ba bên trong thật là quần ma loạn vũ. Đi theo người phục vụ tới rồi WC bên này. Chu Trạch Giai đi vào, không thể không nói, nơi này còn rất sạch sẽ, tuy rằng bên ngoài kính bạo tiếng ca còn đang không ngừng truyền đến. Chính là Chu Trạch Giai lại rất bình tĩnh, thượng xong rồi WC ra tới, kết quả liền nhìn đến nghênh diện một cái con ma men đánh tới. Chu Trạch Giai nhanh chóng di động, làm kia con ma men lập tức ghé vào trên mặt đất, làm Chu Trạch Giai bản nhân. Là thực chán ghét tiểu quỷ, uống say lúc sau nổi điên, chính là nhất ghê tởm sự tình, không để ý tới ngã trên mặt đất nam nhân kia, Chu Trạch Giai một lần nữa về tới quầy bar, kết quả đầu chọc Dương không ở, hỏi bartender, bartender hướng tới Chu Trạch Giai ái muội nở nụ cười, làm Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ ngồi ở quầy bar bên này đám người. Chỉ là Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới, chỉ là chờ đầu chọc Dương, lại là chờ tới rồi một đám người, những người đó hướng tới Chu Trạch Giai bên này vây quanh lại đây. Làm bartender tức khắc có chút hoảng loạn, đánh nội tuyến thông chi đầu chọc Dương, mà Chu Trạch Giai cũng là tại đây nhóm người trung gian thấy được cái kia ở WC cửa quỳ rạp trên mặt. Đất nam nhân, tiểu tử ngươi năng lực a. Vừa mới cũng dám như vậy đối ta. Ta hôm nay nếu là không hảo hảo thế ngươi ba giáo dục ngươi một chút. Ngươi liền không biết hôm nay cao điểm hậu. Đỏ mặt nam nhân cơ hồ là giống giận nói ra những lời này. Phòng khiêu vũ bên trong người còn ở vũ. Tựa hồ căn bản không có đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Bất quá nam nhân bên cạnh vài người. Đều đã dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Chu Chu Trạch Giai. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ động thủ. Hết chương.